Chào các em, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cả cuộc đời mình cho dân, cho nước, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người, giải phóng nhân loại cần lao. Thoát khỏi mọi áp bức bất công, vươn tới cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Người được UNESCO tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Chính bởi những đóng góp to lớn của người cho sự nghiệp đấu tranh của dân tộc và nhân loại. Một trong những cống hiến vĩ đại đó là người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn và lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đó, thấy được những đóng góp cả về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh về vấn đề này. Mời các em cùng tìm hiểu chương 2, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Chương 2, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Trong chương 2 gồm 2 nội dung. Phần 2.1, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Phần 2.2, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Về phần 2.1, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc gồm có các nội dung sau. Nội dung thứ nhất là 2.1.1, vấn đề dân tộc thuộc địa. Phần 2.1.2, mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Về phần thứ nhất, 2.1.1, vấn đề dân tộc thuộc địa. Phần A, thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa. Nội dung thứ nhất là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh không bàn đến vấn đề dân tộc nói chung, mà người dành sự quan tâm đến các dân tộc thuộc địa. Vạch ra thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ ách thống trị áp bức bóc lột của nước ngoài, giải phóng dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập. Thứ hai là lựa chọn con đường phát triển của dân tộc. Từ thực tiễn phong trào cứu nước của ông cha và lịch sử nhân loại, Hồ Chí Minh khẳng định phương hướng phát triển của dân tộc trong bối cảnh thời đại mới là chủ nghĩa xã hội. Sang phần B, độc lập dân tộc, nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa. Thứ nhất là cách tiếp cận của Hồ Chí Minh, đó là cách tiếp cận từ quyền con người. Từ quyền con người, Hồ Chí Minh đã khái quát và nâng cao thành quyền dân tộc. Người khẳng định, tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Thứ hai, nội dung của độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh nói, tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Vận dụng nguyên tắc dân tộc tự quyết thiêng liêng đã được các nước đồng minh thắng trận long trọng thừa nhận. Năm 1919, người đã gửi tới hội nghị Versailles bản yêu sách 8 điểm, đòi các quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho người bản xứ Đông Dương như đối với người châu Âu, đòi các quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân Việt Nam nhưng không được bọn đế quốc chấp nhận. Người đã rút ra bài học, muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân mình. Trong chánh cương vắn tắt của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã chỉ rõ, Nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Tháng 5 năm 1941, Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng nêu cao vấn đề giải phóng dân tộc. Tháng 6 năm 1941, người viết thư kính cáo đồng bào. Trong thư chỉ rõ, trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, người khẳng định nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, người ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã vang dậy núi sông: không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Khi đế quốc Mỹ dùng không quân, hải quân điên cuồng bắn phá miền Bắc, người nêu ra chân lý bất hủ có giá trị cho mọi thời đại: không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập tự do là mục tiêu phấn đấu, là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Một tư tưởng lớn trong thời đại giải phóng dân tộc. Sang phần C, chủ nghĩa yêu nước chân chính, một động lực lớn của đất nước. Theo Hồ Chí Minh, do kinh tế còn lạc hậu, chưa phát triển, nên sự phân hóa giai cấp ở Đông Dương chưa triệt để. Vì thế, cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây. Các giai cấp vẫn có sự tương đồng lớn, dù là địa chủ hay nông dân, họ đều chung số phận là người nô lệ mất nước. Từ sự phân tích quan hệ giai cấp trong xã hội thuộc địa, từ sự phân tích truyền thống dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc mà những người cộng sản nắm lấy và phát huy. Thực tiễn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới cũng như phong trào cách mạng ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chí Minh đã chứng minh rằng muốn đánh bại kẻ thù xâm lược thì tất cả các tầng lớp, các đoàn thể, tôn giáo, giai cấp phải đoàn kết lại, phải gác lại những mâu thuẫn, bất đồng, phát huy chủ nghĩa dân tộc để đánh bại kẻ thù của dân tộc. Cách mạng tháng 8 năm 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Việt Nam đã chứng minh điều đó. Đó chính là nguồn sức mạnh, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tiếp theo, sang phần 2.1.2, mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Phần A nhỏ, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhưng người luôn đứng trên quan điểm giai cấp để nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc. Người đã kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc. Phần B, giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Khác với con đường cứu nước của ông cha, con đường cứu nước của Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Năm 1920, khi quyết định phương hướng giải phóng dân tộc và phát triển dân tộc theo con đường của cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh đã có sự gắn bó thống nhất giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc với quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Năm 1960, người nói, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. sang phần C. Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp. Theo Hồ Chí Minh, giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, nhưng đồng thời đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc. Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân là điều kiện để giải phóng giai cấp. Vì thế, lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi ích dân tộc. Phần D. Giữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác. Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho dân tộc Việt Nam, mà còn đấu tranh cho độc lập của tất cả các dân tộc. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, thực hiện nguyên tắc về quyền dân tộc tự quyết, nhưng Hồ Chí Minh không quên nghĩa vụ quốc tế trong việc ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc, thể hiện ở sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Tiếp theo, chúng ta sang phần 2.2, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Trong phần 2.2 gồm 6 nội dung. Nội dung thứ nhất, 2.2.1, tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc. Sự phân hóa giai cấp ở các nước thuộc địa phương Đông không sâu sắc như ở phương Tây. Các giai cấp ở thuộc địa có sự khác nhau ít nhiều, nhưng đều chung một số phận là người mất nước. Giữa họ vẫn có sự tương đồng lớn. Dù là địa chủ hay nông dân, họ đều chung số phận là người nô lệ mất nước. Nếu như mâu thuẫn chủ yếu ở các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, thì mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân. Nó quy định tính chất và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng ở các nước thuộc địa. Do mâu thuẫn chủ yếu khác nhau, tính chất cuộc đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản chủ nghĩa và các nước thuộc địa cũng khác nhau. Nếu như ở các nước tư bản chủ nghĩa phải tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp, thì ở các nước thuộc địa trước hết phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đối tượng của cách mạng ở thuộc địa là chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động. Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc địa là độc lập dân tộc. Mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa là mâu thuẫn dân tộc, quy định tính chất và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng ở thuộc địa là giải phóng dân tộc. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc phân biệt 3 loại cách mạng: cách mạng tư sản, cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng thời, người nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định những nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhưng nổi lên hàng đầu là nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941 do Hồ Chí Minh chủ trì kiên quyết dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Trong nhiều bài nói, bài viết thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân. Sang phần thứ 2, 2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản? Thứ nhất là thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ thứ 20 đã chứng tỏ những con đường giải phóng dân tộc theo tư tưởng phong kiến và tư tưởng tư sản là không đáp ứng được yêu cầu khách quan là giành độc lập tự do của dân tộc do lịch sử đặt ra. Hồ Chí Minh rất khâm phục tinh thần yêu nước của ông cha, nhưng người không tán thành các con đường cứu nước ấy mà quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới. Thứ hai là tìm hiểu cách mạng tư sản Pháp và cách mạng tư sản Mỹ. Người nhận thấy cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là Cộng hòa và Dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Bởi lẽ đó, người không đi theo con đường cách mạng tư sản. Thứ ba, Hồ Chí Minh thấy được cách mạng tháng 10 Nga không chỉ là cuộc cách mạng vô sản mà còn là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nó nêu tấm gương sáng về sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa và mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Thứ tư, người hoàn toàn tin theo Lenin và Quốc tế thứ ba, bởi vì Lenin và Quốc tế ba đã bênh vực cho các dân tộc bị áp bức. Người thấy trong lý luận của Lenin một phương hướng mới để giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản. Thứ năm là vượt qua những hạn chế về mặt tư tưởng của các sĩ phu và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời. Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Marx Lenin và lựa chọn khuynh hướng chính trị vô sản. Người khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Thứ ba, 2.2.3, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, Hồ Chí Minh khẳng định muốn giải phóng dân tộc thành công trước hết phải có Đảng Cách Mệnh. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Bây giờ, chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lenin. Người phân tích cách mạng trước hết phải làm cho dân giác ngộ, phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu. Cách mạng phải hiểu phong triều thế giới, phải bày sách lược cho dân. Vậy nên sức cách mạng phải tập trung, muốn tập trung phải có Đảng Cách Mạng. Như vậy, Hồ Chí Minh đã khẳng định cách mạng muốn thắng lợi phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đảng đó phải được xây dựng theo đảng kiểu mới của Lenin, được vũ trang bằng chủ nghĩa Marx Lenin. Đầu năm 1930, Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Marx Lenin làm cốt, có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh và mật thiết liên lạc với quần chúng. Theo người, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Khi khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã nêu một luận điểm quan trọng bổ sung cho lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin về Đảng Cộng sản. định hướng cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thành một đảng có sự gắn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân, với nhân dân, lao động và cả dân tộc trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập đã quy tụ được lực lượng và sức mạnh của toàn bộ giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Nhờ đó, ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm ngọn cờ lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam và trở thành nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng. Tiếp theo, chúng ta sang nội dung thứ tư, 2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, để có thắng lợi, cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng, chứ không phải một cuộc nổi loạn. Cuộc khởi nghĩa phải được chuẩn bị trong quần chúng. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp chung của toàn dân tộc, chứ không phải là việc của một, hai người. Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân trong khởi nghĩa vũ trang. Người coi cách mạng vĩ đại và năng lực sáng tạo vô tận của quần chúng là then chốt đảm bảo thắng lợi. Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại nổi. Cách mạng giải phóng dân tộc như Hồ Chí Minh viết là việc chung của cả dân chúng, chứ không phải là việc một hai người. Vì vậy, phải đoàn kết toàn dân, sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền. Nhưng trong đó, công nông là chủ của cách mạng, công nông là gốc của cách mạng. Trong sách lược vắn tắt tại hội nghị thành lập Đảng, Hồ Chí Minh chỉ rõ Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, tân Việt để kéo họ đi về phía vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản an nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng ít lâu làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổi. Như vậy, theo Hồ Chí Minh, thứ nhất, lực lượng cách mạng bao gồm toàn dân tộc. Thứ hai, động lực cách mạng là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Thứ ba, bạn đồng minh của cách mạng là tiểu tư sản dân tộc và một bộ phận giai cấp địa chủ. Sang nội dung thứ năm, 2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Theo Hồ Chí Minh, sức sống của chủ nghĩa tư bản tập trung ở các nước thuộc địa. Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản đang tập trung ở các nước thuộc địa. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, cách mạng thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt, nhân dân các dân tộc thuộc địa có khả năng cách mạng to lớn. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực tự giải phóng. Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em, như Hồ Chí Minh viết. Theo Hồ Chí Minh, giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thứ nhất là cùng chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Thứ hai, quan hệ bình đẳng chứ không phải là quan hệ phụ thuộc hoặc quan hệ chính phủ. Thứ ba, cách mạng giải phóng dân tộc có thể giành thắng lợi trước cuộc cách mạng vô sản ở chính quốc. người viết, cách mạng ở thuộc địa không những không phụ thuộc vào cách mạng ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước và trong khi thủ thiêu, một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc. Họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ tự giải phóng hoàn toàn. Đây là một luận điểm sáng tạo có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, một cống hiến rất quan trọng của Hồ Chí Minh và kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Đã được thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới trong hơn nửa thế kỷ qua chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta sang nội dung thứ 6, 2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực. Theo Hồ Chí Minh, các thế lực đế quốc sử dụng bạo lực để xâm lược thuộc địa, đàn áp dã man các phong trào yêu nước. Chưa đánh bại được lực lượng và đè bẹp ý chí xâm lược của chúng thì chưa thể có thắng lợi hoàn toàn. Vì thế, con đường để giành và giữ độc lập dân tộc chỉ có thể là con đường cách mạng bạo lực. Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, coi sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Hồ Chí Minh cho rằng, thứ nhất, bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng. Thứ hai, hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Tùy tình hình cụ thể mà quyết định hình thức đấu tranh cho thích hợp. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng khác hẳn tư tưởng hiếu chiến của các thế lực đế quốc xâm lược ở chỗ. Một là tận dụng mọi khả năng giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Hai là phải tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc cuối cùng. Ba là khi tiến hành chiến tranh, vẫn tìm mọi cách vãn hồi hòa bình. Theo Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là dân, người chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân. Trước những kẻ thù lớn mạnh, Hồ Chí Minh chủ trương sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài. Trong kháng chiến chống Pháp, người nói, địch muốn tốc chiến, tốc thắng, ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó, thì địch nhất định thua, ta nhất định thắng, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Với quân đội mới tổ chức, với vũ khí thô sơ, ta quyết kế trường kỳ kháng chiến. Tự lực cánh sinh cũng là một trong phương châm chiến lược rất quan trọng nhằm phát huy cao độ nguồn sức mạnh chủ quan, tránh tư tưởng bị động, trông chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài. Tóm lại, phần 2.2, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc gồm 6 nội dung. Ngoài nội dung thứ nhất, tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc, còn 5 nội dung từ phần 2.2.2 cho đến phần 2.2.6. 5 nội dung này là 5 luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Đặc biệt là nội dung thứ 5, cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc, được coi là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh đối với chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề cách mạng. Như vậy, thầy trò chúng ta đã nghiên cứu xong nội dung chương 2. Kết thúc nội dung chương 2, các em cần hiểu được những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Để thực hiện luận điểm kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, chúng ta phải làm gì? Thứ hai, các em cần hiểu được những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Các em hiểu được luận điểm cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh. Chúng ta xin dừng bài ở đây. Cảm ơn các em. Chúc các em học tốt.